Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 21 B chạm bắt giữ trạch nam chính xác phương pháp. Công tác thời gian liêu hán gì đó. Ôn Noãn thật sự không phải cố ý không làm việc đàng hoàng. Thật sự là tình thế bắt buộc. Đường Tinh Lan là cái thâm niên trạch nam, không đến vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không bước ra gia môn nửa bước. Vốn dĩ Ôn Noãn kế hoạch là trước tiên ở trên mạng thông đồng Đường Tinh Lan. Chờ quan hệ biến hảo sau lại nghĩ cách gặp mặt offline. Ai biết nàng vận khí đại bùng nổ đuổi kịp tiểu khu đình điện. Yêu cầu phát sóng trực tiếp Đường Tinh Lan bị bất đắc dĩ bước ra gia môn. Nàng mới may mắn ở võng đi ngẫu nhiên gặp được hắn. Nhưng mà liền tính ngẫu nhiên gặp được cũng chỉ là hỗn cái mặt thục mà thôi. Đường Tinh Lan căn bản không có giao bằng hữu ý tứ. Nhưng là làm nàng từ bỏ hiện thực. Ở trên mạng một lần nữa bắt đầu nàng lại không cam lòng. Bởi vậy nàng chỉ có thể chế tạo cơ hội dùng đệ nhị chiêu. Làm bộ thua trận PK bị trừng phạt tới gõ nhà hắn môn. Loại này gặp mặt lý do chỉ có thể dùng một lần. Nàng cần thiết nắm lấy cơ hội kéo gần bọn họ chi gian quan hệ mới được. Thiếu nữ ngươi không hiểu. Mì ăn liền đối trạch nam ý nghĩa thực trọng đại a, nhiều ít ngày ngày đêm đêm. Làm bạn ở trạch nam bên người. Vì bọn họ cung cấp ấm no chính là mì ăn liền quân a. Đường Tinh Lan vẻ mặt cảm khái. Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Nàng làm ra một bộ không nghĩ lại cùng ngươi tranh luận biểu tình nhún nhún vai. Hảo đi, ngươi đi ăn ngươi kia ý nghĩa trọng đại bò kho mì ăn liền đi. Ta cũng trở về ăn ta kia nổi ý nghĩa không lớn. Nhưng hương vị thực tốt bò kho. Người Trung Quốc đối đồ ăn có trời sinh mẫn cảm tính. Đường Tinh Lan không tự chủ được đề cao thanh âm ni ân. Du quang thủy hoạt, nước hương thịt nộn. Cắn một ngụ mần ni, một bên nói, Ôn Noãn một bên xoay người hướng trong nhà đi, chờ, từ từ, Đường Tinh Lan vươn nhĩ khang tay, muội tử, chúng ta như vậy có duyên phận, ngươi sẽ không nhẫn tâm chính mình ăn thịt mà xem ta ăn mì đúng hay không? Là không đành lòng, đứng ở bên trong cánh cửa Ôn Noãn đối Đường Tinh Lan nhe răng cười. Nhưng là ta nhìn không thấy a, thật không đồng tình tâm mần ni, Đường Tinh Lan buồn cười lắc đầu. Chuẩn bị về nhà ăn chính mình mì gói. Vừa rồi còn không cảm thấy có cái gì. Từ biết Ôn Noãn phong phú bữa tối sau hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hảo đáng thương. Thật nên học học như thế nào nấu cơ mần ni. Vì, ngươi ngẩn người làm gì a? Ân, đang ở cân nhắc như thế nào học nấu cơm. Đường Tinh Lan phục hồi tinh thần lại. Vốn dĩ đi vào trong phòng Ôn Noãn đi mà quay lại. Nàng trong tay bưng một cái màu xanh lục ấn địa cầu OL trò chơi icon chén. Mang theo mùi hương nhiệt khí từ từ phiêu tán đến trong không khí. Từng khối cắt ngăn nắp thịt bò đôi ở trong chén. Màu đỏ sậm nước sốt bao vây ở thịt bò khối thượng. Người xem chảy dòng nước miếng. Ăn xong nhớ rõ cầm chén rửa sạch sẽ trả lại cho ta à. Ôn Noãn hào sảng cầm chén nhét vào Đường Tinh Lan trong tay, ngủ ngon, nàng vẫy vẫy tay, vào nhà đóng cửa, không kịp phản ứng cái gì, thang lầu gian cũng chỉ dư lại chính mình một người. Đường Tinh Lan nhìn Ôn Noãn ra nhắm chặt phòng trộm môn, lại cúi đầu nhìn trong tay bò kho. Ôn Noãn, quả nhiên là người cũng như tên a, tráng sĩ. Thành thật công đạo ngươi vừa rồi làm gì đi? Khẳng định là liêu hàng xóm lạp. Kết quả thế nào? Thông đồng không có. Buông ra cái kia hàng xóm để cho ta tới. Công tác thời gian liêu hán tử thật sự hảo sao tráng sĩ? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chúng ta độc thân cẩu liên minh sao? FFFFF. Sao có thể? Yêu đương không bằng khiêu vũ a ha ha ha. Ôn Noãn cười lớn đối các fan nói. Yên tâm đi thân ái nhóm, trừ phi các ngươi cho phép, bằng không ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ của các ngươi. Xinh đẹp như hoa nữ nhân đối với màn ảnh cười dương quang sáng lạn. Nàng giơ ngón tay cái lên, một hàm răng trắng ở ánh đèn chiếu xuống lấp lánh sáng lên. Tráng sĩ luôn là xuất kỳ bất ý liêu ta tráng sĩ đẹp nhất moa moa. gà ta, ha ha ha, rốt cuộc nhìn đến ta mỹ mạo sao? Mau, kêu mỹ thiếu nữ, tráng sĩ ngươi hảo, tráng sĩ ngươi hảo, tráng sĩ ngươi hảo. Đường Tinh Lan hoàn thành cùng muội tử nói chuyện phiếm nhiệm vụ. Đạt được khen thưởng, một chén bò kho, hắn hảo tâm tình từ trong chén kẹp ra mấy khối thịt bò phóng tới mì gói. Sau đó chụp bức ảnh phát đến Weibo thượng, tử trạch đại thúc phê, thật, bò kho mạt, cười, đồ chấm JPG tử trạch bác gái, hàng ngày sofa ghét, trạch thúc ngoa ngoa, trạch thúc ngươi đại buổi tối không phát sóng trực tiếp cư nhiên ở chỗ này trả thù xã hội. Tử trạch liên minh, phạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng, nước miếng, màu xanh lá cục đá vê, tử trạch ngươi căn bản sẽ không nấu cơm. Thành thật công đạo, này thịt bò là ai cho ngươi làm a? Cười xấu xa, tử trạch đại thúc phê, cục đá ngươi lời nói thật nhiều, mắt lé, a còng màu xanh lá cục đá vê, tử trạch ngươi căn bản sẽ không nấu cơm mà ni. Tử trạch thiếu nữ, ta nhìn thấy gì, trạch thúc có bạn gái sao? Vỏ sò, không cần a, kinh hoàng, cùng cái trang web chủ bá vòng luẩn quẩn trọng điệp tính rất cao. Chỉ cần có nghĩ thầm nhận thức ai, không ra nửa ngày là có thể được đến người nọ liên hệ phương thức. Ôn noãn tính cách rộng rãi hài hước, ở B chạm chủ bá trong giới nhân duyên thực hảo. Nhiều lần giới thiệu, nàng rốt cuộc gia nhập Đường Tinh Lan nơi trò chơi đàn. Mỹ thiếu nữ tráng sĩ, đại gia giữa chưa hảo tương đương vương tiểu nhị, tráng sĩ giữa chưa hảo. Ôn noãn chính là thông qua vương tiểu nhị gia nhập cái này đàn. Hai người nhân một lần trò chơi PK mà nhận thức. Ôn noãn lấy 7 chiến toàn thắng tính áp đảo thực lực hoàn toàn chinh phục vương tiểu nhị. Màu xanh lá cục đá, muội tử hào, ngoa ngoa, mỹ thiếu nữ tráng sĩ. Sờ sờ đại mỹ thiếu nữ tráng sĩ. Đờ mờ, mỹ thiếu nữ tráng sĩ rút về một cái tin tức mỹ thiếu nữ tráng sĩ. Vừa rồi là ta biểu muội ở đánh chữ. Nàng luôn là như vậy nghịch ngợm mà ni, thuần khiết mạt, tiêu đồ, mắt lé, ta tựa hồ đã biết điểm cái gì, màu xanh lá cục đá, tráng sĩ ngươi bại lộ hắc hắc hắc, kiều cơ, như thế thanh thuần không làm ra vẻ muội tử cùng bên ngoài đám kia yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn. Bất đồng, tráng sĩ mau đến ta trong lòng ngực tới, chúng ta cùng nhau sờ sờ đại, tử trạch đại thúc, nhà tương đương như vậy náo nhiệt a. Đang nói chuyện cái gì? Màu xanh lá cục đá. Chúng ta ở thảo luận sờ sờ có thể hay không biến đại. Tử trạch đại thúc, này còn dùng thảo luận sao? Cục đá ngươi hẳn là nhất hiểu đi. Màu xanh lá cục đá. Hiểu ngươi muội, kiều cơ, tử trạch, chúng ta nói chính là mặt trên không phải phía dưới. Mỹ thiếu nữ tráng sĩ. Các ngươi hảo ô, thẹn thùng che mặt. Thuần khiết ta muốn đi ăn cơm mà ni vương tiểu nhị, tráng sĩ ngươi từ từ, giữa chưa ăn gì a? Mỹ thiếu nữ tráng sĩ, cơm, thịt kho tàu cá hố, mướp hương xương sườn canh, tô tạc tiểu thịt viên, kẻ lỗ mãng, ngươi tới khi cho ta mang 2 bao hạt rẻ rang đường. Vương tiểu nhị, thay ta thịnh hảo cơm, ta 10 phút sau đến, tiêu đồ, tráng sĩ cũng là thành phố B sao? Thành phố A hảo hâm mộ, ta cũng muốn ăn cá hố, nước miếng, ôn noãn đối với trên bàn cơm mỹ thực chụp bức ảnh phát đến trong đàn. Mỹ thiếu nữ tráng sĩ, đồ chấm JPG, tới thành phố B chơi, ta làm cho ngươi ăn a, nhe răng cười, màu trắng trên bàn cơm phô một khối điền viên phong cách tiểu toái hoa khăn trải bàn. Vài đạo tinh xảo đồ ăn ở noãn sắc ánh đèn chiếu xuống có vẻ càng thêm ngon miệng. Cái bàn hai bên bày biện màu xanh lục ấn địa cầu OL icon bát cơm phi thường rõ ràng biểu hiện ra. Chủ nhân hứng thú yêu thích, Đường Tinh Lan di động con chuột đem ảnh chụp phóng đại. Lông mày nhân kinh ngạc mà hơi hơi khơi mào. Phương diện này bát cơm cùng ôn noãn ra chén thật là giống nhau như đúc a. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hiện tại phát sóng trực tiếp môi cao nhiều như vậy, B chạm cũng không xem như trong nghề nhân tài kiệt xuất. Hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Tò mò dưới, Đường Tinh Lan đứng dậy tiến phòng bếp đem ôn noãn ra chén soát sạch sẽ. sau đó đi ra ngoài gõ vang lên đối diện phòng trộm môn. Ngươi tới quá nhanh đi, ta hạt rẻ mua không? Ôn Noãn một bên mở cửa một bên đối diện ngoại người ta nói lời nói. Ngươi nếu là nói đã quên ta liền, Đường Tinh Lan, giữa chưa hảo a muội tử, ta là tới còn chén, Đường Tinh Lan cười vẫy vẫy tay. Ôn Noãn vẻ mặt hoài nghi tiếp nhận chén, ngươi không phải là bóp cơm chưa điểm tới gõ cửa đi. Sao có thể, ta như là cái loại này luôn là cọ ăn cọ uống người sao? Đường Tinh Lan biểu tình nghiêm trang, đúng rồi, hỏi chuyện này, ngươi giữa chưa ăn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Ôn Noãn rũ mắt cá chết nhìn Đường Tinh Lan sau một lúc lâu. Còn nói không phải tới cọ cơ mà ni, ta chính là hỏi một chút. Thật sự, Đường Tinh Lan cười nói, cơm, thịt kho tàu cá hố, mướp hương xương sườn canh, tô tạc tiểu thịt viên, Ôn Noãn nhất nhất báo đồ ăn danh. Muốn tới ăn sao, tráng sĩ, ta tới rồi, Vương Tiểu Nhị dẫn theo hạt rẻ giang đường đi ra thang máy. Vừa lúc nhìn đến Ôn Noãn ở cửa, vì thế cao hứng phất tay chào hỏi, Đường Tinh Lan nhìn nhìn đầy người nhị hóa hơi thở Vương Tiểu Nhị. Lại nhìn chằm chằm hạt rẻ giang đường hai mắt sáng lên Ôn Noãn. Hiện tại hắn thật sự cảm thấy cần thiết cùng Ôn Noãn gia tăng một chút hữu nghị. Loại này liên tiếp không ngừng duyên phận chính là dễ dàng là có thể có a. Tử trạch đại thúc, cá hố, xương sườn, tiểu thịt viên thật sự ăn rất ngon. Đồ chấm JPG, màu xanh lá cục đá, đờ mờ, các ngươi, Vương Tiểu Nhị, hắc hắc hắc, đồ chấm JPG, mỹ thiếu nữ tráng sĩ, ha ha ha, đồ chấm JPG, quầy búa. Tiêu đồ V, là thời điểm đi thành phố B bắt đầu một hồi nói đi là đi lữ hành. Đàn chụp hình chấm JPG, đồ, màu xanh lá cục đá V, đã mua xe phiếu, A còng tiêu đồ kiều cơ, đã ở trên xe, A còng màu xanh lá cục đá, A còng tiêu đồ cục đá, hoa, nam thần nữ thần ở bên nhau liên hoan A, mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Tráng sĩ gì thời điểm nhận thức trạch thúc a? Hâm mộ, ta cũng muốn gặp đại thúc chân nhân. Không biết xoái không xoái. Tráng sĩ xin dừng bước. Cảm giác nữ thần mặc danh liền cùng trạch thúc thông đồng. Không có một chút điểm báo a. Khói nhẹ, bê chạm chủ bá vòng cơ bản đều cho nhau nhận thức lạp. Bọn họ đều là thành phố B. Cùng nhau chơi thực bình thường a. Quê bua thượng thảo luận đối đang ở hưởng dụng mỹ thực ba người không có chút nào ảnh hưởng. Cơm chưa ăn xong sau Vương Tiểu Nhị cùng Đường Tinh Lan tự giác phụ trách soát xong thu thập cái. Bàn công tác, ta đây liền đi trước lạp hết thảy thu thập thỏa đáng. Vương Tiểu Nhị liền chuẩn bị rời đi, người thật đúng là chính là vì tới ăn bữa cơm a. Ôn Noãn khóe miệng run rẩy nhìn ở cửa đổi giày. Vương Tiểu Nhị, đúng vậy. Trong nhà không có lương tâm, chỉ có thể tới cọ cơm ăn đi, Vương Tiểu Nhị cười trả lời nói. Ta đi rồi, cúi chào, nói xong hắn liền ra cửa. Ta đây cũng sẽ đi, thấy Vương Tiểu Nhị rời đi. Đường Tinh Lan cũng tự giác mà đứng dậy cáo biệt. Nga, hành Ôn Noãn gật gật đầu. Sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng nói. Đúng rồi, kẻ lỗ mãng cho ta đề cử một cái tiết lộ trò chơi. Có thể hai người liên cơ chơi, muốn hay không buổi tối cùng nhau phát sóng trực tiếp a? Có thể a, ta gần nhất cũng không có gì tân trò chơi có thể phát sóng trực tiếp, Đường Tinh Lan sảng khoái. Gật gật đầu, gần nhất vẫn luôn phát sóng trực tiếp địa cầu OL. Các fan đều có chút mệt nhọc, chơi điểm tân trò chơi vừa lúc có thể sinh động một chút nhiệt tình độ. Ok, buổi tối 8 giờ rưỡi biết không? Hành, buổi tối, 8 giờ 30 phân. Muội tử, ngươi không nói cho ta đây là game kinh dị, không sợ trời không sợ đất. Liền sợ yêu ma quỷ quái. Đường Tinh Lan lúc này tay chân có chút phát run. Ân, ta chưa nói sao, Ôn Noãn vô tội mặt, tác giả có lời muốn nói. Rượu những bánh trôi tên này thật sự rất đại chúng sao? Có tiểu khả ái nói rất quen thuộc. Có người khởi quá tên này bằng bằng, bất quá này phong cách xác thật cùng ta không quá giống nhau. khởi cái ái mộ bút danh thật sự hảo khó. Cúc Hoa tạm thời vẫn là không thay đổi tên. Trước như vậy đi, về sau nghĩ đến tốt lại sửa. Hết chương.